High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, kỵ sĩ cuộc chiến. Trên, gió nhẹ tích tích, rộng rãi thảo nguyên vừa nhìn vô tích, theo lấy một trận ánh sáng lóe lên. Song phương kỵ sĩ đều lóe ra. Calamine cùng Cyrus ngưng thần phòng bị, cảnh giác nhìn chăm chú lấy đối diện hai tên nam tử. Cyrus, hai tên kỵ sĩ, một là thân lấy khinh giáp mang theo bội kiếm tóc vàng xuất ca, một là khoác lấy giáp dày trẻ trung hơn rất nhiều thiếu niên. Hơn nữa thiếu niên còn ôm đầu khôi ngồi cỡi lấy một toàn thân phát ra lấy thanh bạch hỏa diễm tuấn. Mã, chúng ta là quân chủ Cyrus kỵ sĩ. Liban Crosel, Beruka Ferkay, một tay dán ngực, tóc vàng xuất ca cùng kỵ sĩ thiếu niên giới thiệu thân phận của mình. Chúng ta là Tenla đại nhân kỵ sĩ. Calamine, Cyrus, thần sắc lành lạnh. Calamine cùng Cyrus cũng không thất lễ nghi mà báo trên tên mình. Có thể cùng hai vị mỹ lệ tiểu thư chiến đấu là chúng ta vinh hạnh. Bất quá vì bọn ta quân chủ thắng lợi, các loại, chờ, dưới chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Mặt mỉm cười, tên là Li Bang, Crosel tóc vàng xuất ca nhắc nhở nói. Như vậy vừa vặn, lãnh khốc cười một tiếng. Calamine cùng Cyrus chiến ý áng nhiên. Nếu như đối phương bởi vì các nàng là nữ nhân liền xem thường các nàng, như vậy các nàng sẽ để cho đối phương thử đến xem thường các nàng đại giá. Ồ nha, khí thế đều rất không tệ a, song phương kỵ sĩ làm chuẩn bị cẩn thận. Hiện tại ta tuyên bố, tỷ thí chính thức bắt đầu. Theo lấy người chủ trì tuyên bố bắt đầu, xem cuộc chiến hội trường trên bộc phát ra to lớn tiếng hoan hô. Mà dị không gian song phương kỵ sĩ cũng hành động. Beruka, chúng ta trên, biết, tóc vàng xuất ca rút ra bội kiếm. Tên là Beruka thiếu niên cũng đội nón an toàn lên. Sau đó hai người dẫn đầu hành động hướng lấy chính mình đối thủ phóng tới. Liếc nhìn nhau, Calamine cùng Cyrus trong tay ngưng tụ ra một thanh ma kiếm cùng thánh kiếm. Sau đó đồng thời đem kiếm cắm vào chân dưới đại địa. Ma kiếm sáng tạo, thánh kiếm sáng tạo, quang hoa nhức mắt, từng chuôi sắc bén ma kiếm cùng thánh kiếm dưới đất chui lên. Rậm rạp chằng chịt ngăn ở hai nữ trước người, mà xông lại Li Bang, Crosel cùng Beruka, phơ cây nhất thời đều lâm vào trong nguy cơ. Cứ việc đã hết sức tránh nhượng, nhưng xúc không kịp đề phòng Li Bang. Crosel vẫn bị thánh kiếm cùng ma kiếm trong người trên vạch ra mấy cái vết máu. Ngược lại thì một bên Beruka mắt thấy cũng phải bị công kích được lúc. Nó hông dưới tuấn mã đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh đạp không mà lên. Bảo vệ nó chủ nhân. Lợi hại, Tenla điện hạ hai tên kỵ sĩ mở một cái trận tựu phóng ra đại chiêu. Azazo tổng đốc, người có thể vì chúng ta biết nói một chút không? Các nàng sử dụng là thánh kiếm sáng tạo cùng ma kiếm sáng tạo năng lực. Không nghĩ tới Tenla tiểu tử đem cái này hai tướng thần khí cho hắn kỵ sĩ. Cái này dưới Cyrus kỵ sĩ có phiền toái a, người chủ trì cùng Azazo một hỏi một đáp mà dài. Thích lấy, mà toàn bộ hội trường cũng bị cái này mở một cái trận đặc sắc điều động bầu không khí. Calamine, Cyrus, đả đảo bọn họ. Calamine tỉ tỉ, Cyrus tỉ tỉ, cố gắng lên. Khách quý bữa tiệc trên xem cuộc chiến Bravo cùng Kuno lớn tiếng kêu lên lấy. Mà dị không gian trong Calamine cùng Cyrus cũng lần nữa hành động. Cyrus, ta đối phó phơ cây ra kỵ sĩ. Crosel gia vị kia giao cho ngươi. Tốt, từng người đối chiến một tên đối thủ. Calamine chân tiếp theo dẫm lại bay lên trời. Cyrus cũng tay cầm thánh kiếm hướng lấy chính mình đối thủ bắn dọi đi qua. Leng keng, thương thương thương. Trong bầu trời, hai đạo tàn ảnh cực nhanh mà va chạm lấy. Kiếm minh chói tai đốm lửa bốn tiện. Sau đó lại là một lần va chạm. Hơi hơi thở hổn hển Calamine cùng ngồi cỡi lấy tuấn mã Beruka hiển hiện ra. Ha ha ha, không hổ là vị kia Tenla điện hạ kỵ sĩ. Chúng ta trở lại. Cười ha ha, Beruka hất một cái dây cương. Hồng dưới tuấn mã lại hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Calamine phóng tới. Vệt vệt vệt, né người giơ kiếm, Calamine hiểm hiểm mà tránh thoát đối phương liều chết xung phong. Sử dụng kỵ sĩ cực nhanh nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Nhưng là trong chớp mắt ngồi cưỡi lấy ma ngựa Beruka lại đuổi giết đi lên. Song phương tốc độ đều thật nhanh a. Nếu như không tỉ mỉ lời hoàn toàn không thấy rõ bọn họ động tác. Kỵ sĩ thuộc tính chính là tốc độ, đây cũng là theo lý thường đương nhiên. Beruka kỵ sĩ tọa kỵ tựa hồ rất đặc biệt. Không chỉ có thiêu đốt lấy kia loại thanh ngọn lửa màu trắng. Động tác cũng phi thường nhanh chóng linh hoạt. Calamine kỵ sĩ phải lâm vào khổ chiến. Đó là sinh hoạt tại địa ngục tầng dưới nhất cùng khấu. Khắc tư đặc sâu bên trong thanh mã. Bình thường bị một ít thượng cấp ác ma cùng tử thần làm tọa kỵ. Là bị xưng là tử vong cùng tan biến chi ngựa một loại cao cấp ma thú. Thanh mã tính tình nóng nảy. Nếu như không hợp nó tâm ý coi như là chủ nhân cũng sẽ bị nó thiêu chết hoặc là đá chết. Rất khó khống chế. Bất quá phơ cây đúng lúc là trông coi ngựa gia tộc. Cái kia kêu Beruka thiếu niên hiển nhiên cũng là vị ngự mã thiên tài. Cùng mình tọa kỵ phối hợp tương đối hoàn mỹ. Calamine muốn đánh bại bọn họ tổ hợp cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hội trường trên không, người chủ trì cùng ba vị giám khảo khách quý ngươi một lời ta một lời mà giải thích lấy chiến huống. Mà cũng đúng như bọn họ từng nói. Calamine bên này đã lâm vào khổ chiến. Làm là Syrao kỵ sĩ. Beruka bản thân có lấy phi thường tinh xảo kiếm kỹ. Mà hắn ngồi cưỡi thanh mã cũng phi thường khó dây dưa. Quang so tốc độ cùng linh hoạt thanh mã càng là trong người là kỵ sĩ Calamine trên. Cũng không phải là không có thử qua trước giải quyết mất đầu kia khó dây dưa ma ngựa. Nhưng là mỗi lần Calamine nghĩ công kích thanh mã lúc cũng sẽ bị Beruka chặn lại. Vị này phơ cây ra thiên tài đã đạt tới nhân mã hợp nhất cảnh giới. Muốn trừ mất hắn tọa kỵ đánh lại bại hắn hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy chuyện. Calamine bên này lâm vào khổ chiến. Bất quá trong lúc nhất thời còn không phân được thắng bại. Mà đổi thành một bên Cyrus cùng Liban Crosell tỉ thí chính là tiến vào gao chiều. Chiến đấu ngay từ đầu liền bị thương Liban Crosell đụng phải Cyrus mưa rông gió giật giống như công. Kích, lại thêm trên làm ác ma đối. Đúng, thánh kiếm kiêng kỵ, vị này đáng thương tóc vàng xuất ca bị Cyrus ép liên tục bại lui rất là chật vật. Kết thúc, nhảy lên một cái, Cyrus giơ cao trong tay thánh kiếm lại chuẩn bị đối. Đúng, Liban Crosell phát động cuối cùng một kích. Bất quá, lâm vào tuyệt cảnh Liban Crosell chẳng những không có hốt hoảng. Ngược lại còn lộ ra một tia vui mừng. Đôi trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng khác thường. Sau đó sau một khắc, một tiếng kêu đau. Không trung Cyrus đột nhiên rơi đập đến trên đất. Không gian tựa hồ cũng hơi có chút vặn vẹo. Mà Cyrus vị trí phụ cận toàn bộ mặt đất đều không đoạn mà lõm xuống đi xuống. Cái này là chấm ngoặc kép, cũng không có bị tổn thương gì. Nhưng Cyrus chính là lộ ra tốn sức vẻ mặt. Phí thật là lớn sức lực mới chống đỡ lấy kiếm đứng lên. Mặc dù có chút không thể tin. Nhưng là, nàng phụ cận trọng lực đột nhiên tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Đây là thần khí ma nhãn gông xiềng năng lực. Phàm là ta ánh mắt phong tỏa địa phương cũng có thể chi phối nó trọng lực. Thần khí. Cyrus lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng nắm giữ thần khí. Ta là Crosell gia tộc và nhân loại ma pháp sư kết hợp sinh con lai. Vận khí không tệ cũng bị thần minh đại nhân nội chú thần khí lực lượng. Mới vừa rồi con thật là nguy hiểm thật. Người công kích quá mức mãnh liệt. Để cho ta cơ hồ cũng không có phát động thần khí thời gian. Lòng vẫn còn sợ hãi. Liban Crosell cũng không khỏi cười khổ. Mới vừa rồi hắn chính là thiếu chút nữa mà sẽ bị tiêu diệt. Cát, thầm nói đáng tiếc, Cyrus cũng không khỏi thần sắc khó coi. Lúc này nàng chỉ cảm giác thân thể trầm trọng vô cùng. Có thể phát huy ra thực lực nhất định cũng sắp giảm giá lớn chụp. Rõ ràng chỉ lát nữa là phải thủ thắng. Rốt cuộc lại xảy ra như vậy chắc chở. Mặc dù ta cũng không kỳ thị nữ tính, nhưng ở chính mình vương cùng như thế đông đảo người xem trước mặt rơi vào chật vật như vậy. Ta bên này cũng cảm giác tương đối mất thể diện a, kỵ sĩ Cyrus. Làm tốt giác ngộ a. Hiện tại đến phiên ta bên này phản kích. Chậm rãi nắm lên trường kiếm trong tay. Li Bang Crowsel mặt đầy nghiêm túc vẻ mặt. Tới đi. Trong mắt duệ mang chợt lóe. Cyrus chính là không có sợ hãi chút nào. Coi như đối phương cũng nắm giữ thần khí lực lượng thì như thế nào. Nàng nhất định phải đánh bại đối phương. Đem thắng lợi hiến cho nàng Tenla đại nhân. Ma kiếm kỹ năng. Chợt đâm. Trường kiếm tột đỉnh triển khai một mặt ma pháp. Sau đó Li Bang Crowsel một kiếm đâm ra. Không. Không phải một kiếm. Mà là rậm rạp chẳng chịt đếm không hết có bao nhiêu kiếm. Li Bang Crowsel là một tên yêu xuất sắc ma kiếm sĩ. Vừa sẽ kiếm thuật lại sở trường ma pháp. Nhìn xem kia rậm rạp chằng chịt gào thét tới kiếm ảnh Cyrus cũng có chút tê cả da đầu. Vội vàng huy động trong tay thánh kiếm không ngừng ngăn cản. Nhưng mà, thân thể bị gấp mấy lần trọng lực trói buộc thiếu nữ căn bản là không phát huy ra mình bình thường. Thực lực, tốc độ chậm chạp không cần nhiều lúc liền bị đối phương trong người trên đâm ra một đạo tia máu. Hồng kiếm động, ồ ồ ồ ồ nha. Một phương diện nghiền ép chỉ có thể nhượng người buồn chán. Quả nhiên vẫn là cái này loại trắc trở không ngừng trận đấu nhất nhượng người kích động. Dị không gian bên ngoài toàn bộ hội trường trên đều bộc phát ra to lớn hoan hô. Calamine lâm vào khổ chiến. Cyrus bên này cũng rơi vào hạ phong. Trong lúc nhất thời tình thế đối. Đúng, Tenla bọn kỵ sĩ trở nên phi thường bất lợi. Calamine cùng Cyrus các nàng không thành vấn đề đi. Chấm ngoặc kép, giống vậy đang quan sát lấy dị không gian trong chiến đấu. Yêu cùng Nen gương mặt trên viết đầy khẩn trương. Ngay cả Yêu Beluna cùng Xuê Lan chúng nữ cũng vì chính mình hai vị tỉ muội lo lắng không thôi. Đứng ở phủ phía trước bệ địa phương. Tenla vẻ mặt nhưng là không có bao nhiêu gợn sóng. Dù là cuối cùng bại bởi đối phương. Tenla cũng sẽ nhìn kỹ lấy chính mình bọn kỵ sĩ chiến đấu. Bất quá, mặc dù lâm vào nguy cơ Tenla cũng không cho là mình bọn kỵ sĩ thất bại. Bởi vì, các nàng nhưng là hắn Kaguya Tenla kỵ sĩ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.